Thập phương võ thánh, chương 560 đột biến, 2. Góc truyện audio.com. Bành, Ngụy Hợp dưới chân bong thuyền hung hăng chìm xuống. Người hắn đã tan biến tại chỗ. Vì ứng đối hắc ma phân liệt đạn ám sát, Đại Nguyệt bên này nghĩ ra biện pháp. Chính là siêu di động với tốc độ cao. Chỉ cần để cho mình thủy chung ở vào một cái tốc độ siêu âm di chuyển trạng thái, đối phương kỵ sĩ liền rất khó đánh úp đến. Mà hắc ma phân liệt đạn loại bảo vật này, tuyệt đối không thể có thể tùy tiện liền có thể dùng ra. Bởi vì hắn sinh lương cực ít, cực kỳ chân quý, cho nên loại chiến thuật này vừa ra, hiệu quả cực tốt. Tắc lạp khắc lạp liên tục bại lui, toàn thể chiến trường thế yếu càng rõ ràng. Khổng lồ hắc bạch trên chiến trường, lấy ngàn mà tính màu trắng tắc lạp khắc lạp chiến thuyền, không ngừng bị sơn thành màu đen Đại Nguyệt chiến hạm trùng kích. Bày ra tiếp mạn thuyền chiến, Ngụy Hợp dẫn đầu tụ sa quân, theo phía bên phải cuốn vào. 3.000 người đội ngũ, tựa như một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào màu trắng trận doanh chỗ sâu. Hết thảy chiến sĩ, kỵ sĩ, thậm chí hai vị đại sư, đều không thể ngăn cản này nắm lưỡi dao tập kích. Ngụy Hợp không ngừng mượn lực dẫm đạp mặt biển, dưới chân tóe lên đạo đạo cột nước, đạn như là giọt mưa đánh ở trên người hắn. Bên cạnh người, căn bản là không có cách phá phòng. Đạn pháo không ngừng ở bên người hắn nổ tung, chỉ có thể tóe lên vài miếng bọt nước, vượt qua gấp 2 vận tốc âm thanh cao tốc, khiến cho hắn không trở ngại chút nào bay thẳng tắc lạp khắc lạp đại quân cánh phải. Bình thường quân sĩ căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Ngụy Hợp mấy cái nhảy vọt, xông vào thánh khí lực trường cùng phiêu phù chi mẫu phóng thích lực trường khu vực bên trong. Tầng tầng trói buộc áp chế lại, tốc độ của hắn giảm nhiều. Hai tên đại sư cầm trong tay đoàn đao cùng thứ kiếm, đối diện hướng hắn vọt tới. Bọn hắn sau lưng lóng lánh cự viên cùng không biết tên lớn đại thần lằn quái vật hư ảnh, đạo đạo lam quang theo trong tay hai người trên binh khí nở rộ mà ra, toàn lực đâm về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp có chút dừng lại, lập tức liền cảm giác thân thể nơi nào đó có kim châm uy hiếp cảm giác. Trong lòng hắn run lên, toàn thân làn da hiển hiện đại lượng lỗ nhỏ, vô số lỗ nhỏ bên trong có sương mù màu trắng tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục mét, đồng dạng cũng đem hai tên đại sư bao phủ đi vào. Rất nhanh trong sương khói truyền ra kịch liệt va chạm cùng giao thủ tiếng. Mười vài giây sau, một tên đại sư bay rớt ra ngoài, cả người là máu. Xoay người chạy, Ngụy Hợp trong tay dẫn theo một cái khác đại sư đầu người. Khoảng 6 mét thân thể đuổi sát mà ra, phóng tới đối phương, xùy, hai đạo gấp 5 lần vận tốc âm thanh khủng bố đường cong. Trong nháy mắt nhảy vọt hơn 1000 mét khoảng cách, oanh kích đến trước người hắn, một đạo đường cong bị Ngụy Hợp cấp tốc lóe lên, trực tiếp thất bại, một đạo khác lại là không thể né tránh. Ở giữa hắn cánh tay phải, oanh, ánh lửa màu trắng ầm ầm nổ tung. Đây là xích ma phân liệt đạn. Ngụy Hợp lao ra ánh lửa, thân thể hơi có chút chật vật. Hắn xa xa nhìn về phía đánh úp người vị trí chỗ ở, liền muốn xông lên đi giải quyết đối phương. Bỗng nhiên trung quân phương vị, truyền đến một hồi đinh tai nhức óc phẫn nộ tiếng thú gào. Quảng cáo. Không khí tựa như nổ tung hình cầu, theo trung quân vùng trời, ầm ầm nổ tung một tầng hình cầu tròn vặn vẹo, một màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh 6 mét cự nhân, đang từ dưới đi lên, phóng lên tận trời, người kia nửa người dưới quấn lấy màu trắng trọng giáp, vai trái vị trí, đang có một chỗ cháy đen vết thương, chính là Bạch Thiện Tín tổng soái. Hắn lúc này vết thương còn tại phả ra khói xanh, hiển nhiên là vừa mới thụ thương. Một bên khác, một tên mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt lóng lánh ánh sáng màu lam thon dài nam tử, đang sau lưng kéo lấy cao hơn 10 mét màu đen tam nhãn hùng sư hư ảnh. toàn thân ánh sáng màu lam ngưng tụ thành giống như thực chất áo giáp màu xanh lam. Cái này người chính là Tắc Lạp Khắc Lạp Tổng Tư lệnh Tát Phất. Hai người phóng lên tận trời. Ở giữa không trung tựa như hai đạo sao băng. Tái đi một lam, vừa đi vừa về điên cuồng va chạm. Mỗi một lần giao thủ, đều sẽ bắn tung tóe ra mảng lớn màu lam mảnh vỡ điểm sáng. Rõ ràng Tát Phất thực tế thực lực, vẫn là hơi kém tại Bạch Thiện Tín. Ngụy Hợp dưới chân trên mặt biển hung hăng một điểm, thả người vọt lên, tại cao mấy chục mét chỗ nhìn xuống chung quanh chiến trường. Lúc này Maria càng hơn phân nửa đã bị nhuộm thành đại nguyệt màu đen. Khắp nơi là bùng cháy đang ở đắm chìm chiến hạm. Thi thể cùng mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển. Khắp nơi đều thấy, càng xa xôi phía trước, còn thỉnh thoảng có từng đợt nổ tung ánh lửa nổ tung. Đó là ngoài ra tông sư đang ở tổng tiến công. Ngụy Hợp dưới chân lại lần nữa một điểm. Thân hình tựa như đạn pháo. Hùng hăng hướng phía vừa mới đánh lén hắn người kia chỗ chiến hạm đánh tới. Oanh! Hắn một đầu đụng xuyên chiến hạm bọc thép. Toàn bộ chiến hạm bị đụng đến kịch liệt lay động. Cơ hồ lật nghiêng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo rất nhỏ xiềng xích giòn vang. Ở giữa không trung truyền ra. Ngụy Hợp theo bên trong chiến hạm sườn chui ra ngoài. Theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một đạo màu lam to lớn xiềng xích hư ảnh. Ở trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Chiến tranh xiềng xích, trong lòng hắn run lên. Loại thời điểm này Tắc Lạp Khắc Lạp vì cái gì còn muốn phóng thích chiến tranh xiềng xích. Rõ ràng đã chiến bại. Toàn cục đã định, bọn hắn còn đem chính mình khóa ở chỗ này, đến cùng là. Không đúng, đột nhiên Ngụy Hợp hai mắt trợn lên. Thấy được trên bầu trời cực kỳ nguy hiểm một màn. Hết thảy ba đầu chiến tranh xiềng xích, đồng thời hóa thành to lớn hư ảnh. Trong nháy mắt đem giữa không trung Bạch Thiện Tín, còn có phụ cận mấy tên tông sư toàn bộ khóa lại. Trên xiềng xích ánh sáng màu lam lấp lánh, thế mà cưỡng ép nhường hết thảy năm tên tông sư thân hình cứng ngắc. Tốc độ đại giảm, cơ hồ ngừng giữa không trung. Đến lúc này đại nguyệt bên này hết thảy người mới biết. Chiến tranh xiềng xích vận dụng, không hề chỉ có thể dùng để ước thúc kẻ địch cao thủ. Nhường hắn vô pháp thoát đi, còn có thể dùng để thời gian ngắn triệt để trói buộc kẻ địch. Mặc dù dạng này vận dụng tựa hồ không kiên trì được bao lâu, nhưng ở thời khắc mấu chốt đầy đủ, mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới. Đám này Tắc Lạp Khắc Lạp đại sư, thế mà liền chính bọn hắn cũng cùng một chỗ làm. Bạch Thiện Tín mấy người cũng cảm giác được không ổn. Ngao! Hắn bắp thịt toàn thân mấy cấp tốc bành trướng. Lồng ngực hiển hiện một cái to lớn màu đen phù văn. Tựa hồ dùng cái gì bí kỹ. Cưỡng ép tránh thoát chiến tranh xiềng xích ước thúc. Nhưng cuối cùng vẫn là không còn kịp rồi. Vận dụng bí kỹ. Nhường hắn có hiệu lực. Cũng cần thời gian. Mà này không đủ một giây dừng lại. Tại trong mắt cao thủ. Đã đủ rồi. Theo Maria cảng chỗ sâu. Hai đầu tuyết trắng dây nhỏ, xuyên phá hết thảy, chớp mắt liền đã đến Bạch Thiện Tín trước người. Xùy, một đạo bén nhọn chói tai tiếng rít, lúc này mới khoan thai tới chậm, bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Ầm ầm, bầu trời trong chốc lát nổ tung một mảnh thuần trắng ánh lửa. Ánh lửa bên ngoài hiện lên màu lam, trung tâm mơ hồ hiện ra xám đen, hơn 100 mét phạm vi nổ. Đem Bạch Thiện Tín cùng chung quanh còn lại mấy tên tông sư. Toàn bộ bao bọc đi vào. Oanh! Lại là một hồi lớn nổ tung. Trong ngọn lửa màu xám đen. Ầm ầm khuếch tán. Hóa thành điểm điểm ánh sáng màu lam. Tung bay rơi xuống mặt biển. Vô số ánh sáng màu lam tản mát. Nhìn như tinh khiết mỹ hảo. Nhưng chúng nó chạm đến bất luận cái gì. Đều sẽ trước tiên tự động bị dẫn đốt. Ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra. Phía dưới vô luận là một bên nào chiến hạm. Đều bị điểm sáng màu xanh nhóm lửa dẫn nổ. Hắc ma phân liệt đạn. Ngụy Hợp trước kia cũng đã được nghe nói này loại chiến lược vũ khí nguy hiểm. Nhưng chân chính tận mắt thấy, mới biết được, này mẹ nó không chỉ là nguy hiểm có thể hình dung. Đơn giản liền là khủng bố. Rút lui, giữa không trung, một bóng người theo ánh lửa tải. Cưỡng ép nâng toàn thân cháy đen Bạch Thiện Tín. Về sau bay lượn, đảo mắt liền hướng phía rời xa Maria cảng khẩu hướng đi trở về. Bây giờ tiếng rất nhanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thăm hỏi chính mình tụ sa quân hướng đi. Mảng lớn tụ sa quân rối bời còn tại mặt biển cùng trên chiến hạm cùng người chiến đấu. Bọn hắn tốc độ tiến lên cực chậm, vì duy trì quân trận hoàn chỉnh, cho nên không có cách nào giống Ngụy Hợp dạng này một hơi lao ra quá xa. Sông quá xa, liền không có cách nào hưởng thụ quân trận gánh vác hiệu quả. Lúc này tốc độ chậm, ngược lại thành tốt trở về ưu thế. Rút lui, Ngụy Hợp cấp tốc thoát ra trở về. Giống như hắn, còn lại mấy cái phương hướng Đại Nguyệt quân trận, cũng đều dồn dập về sau rút lui. Mắt thấy chỉ thiếu một chút liền có thể triệt để công phá bến cảng. Đáng tiếc bị đối phương dùng chiến tranh xiềng xích làm đại giá. Trói buộc chặt đỉnh tiêm vài vị tông sư. Nhất cử thay đổi cục diện, không có tông sư dẫn đội quân trận, Đại Nguyệt không có cách nào đối kháng đối diện thánh khí cùng phiêu phù chi mẫu tăng phúc áp chế. Rất nhanh, Đại Nguyệt hơn 20 vạn đại quân, bên trên ngàn trận chiến thuyền, tại vứt xuống gần nửa thuyền thi về sau, hốt hoảng rút lui, mà so sánh Đại Nguyệt, Tắc Lạp Khắc Lạp đại quân thảm hại hơn, binh lực chí thánh 1/3. Đại sư chết trận cũng chỉ còn lại có 4 người. Toàn bộ bến cảng cơ bản bị đánh phế đi. Cái kia một thoáng hắc ma phân liệt đạn. Không chỉ làm tàn phế Đại Nguyệt. Cũng làm tàn phế chính bọn hắn. Tát Phất bưng bít lấy ngực trái vết thương. Vừa mới hắn cũng bị nổ tung dư. Cùng, thụ thương rất nặng. Chỉ có thể chật vật thối lui. Lui giữ cuối cùng căn cứ. Liên hợp hạm đội tổng bộ. Lần này vì định vị Bạch Thiện Tín chờ tông sư vị trí. Hắn an bài một vị khác thất thánh tông. Tự mình ra tay ám sát. Đại quân hạm đội tổn thất nặng nề. Đổi lấy là đối phương chủ soái trọng thương khả năng bỏ mình. Cuộc mua bán này đến cùng là kiếm vẫn là bồi. Không ai nói rõ được. Theo hai bên đại quân thối lui. Này mảnh bị nhuộm đỏ phiếm đen vùng biển. Cuối cùng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại mảng lớn hài cốt cùng thi thể lẳng lặng trôi nổi. Quảng cáo, Đại Nguyệt 21 năm, Xuân, Đại Nguyệt Tổng soái Bạch Thiện Tín, thống hợp 30 vạn đại quân, tiến công viễn Hy Maria Cảng, hai quân tổng cộng 70 vạn, hỗn chiến nửa ngày, dùng Bạch Thiện Tín cầm đầu 5 tên tông sư, thân hãm bẫy dập, trọng thương hôn mê. Cuối cùng tuyên cáo Đại Nguyệt phương diện rút lui. Đại Nguyệt trôi nổi trong căn cứ. Cổ kính trong đình viện. Đang đứng một đám Đại Nguyệt tướng lĩnh cao tầng. Chờ đợi lấy bên trong trong phòng. Tổng soái Bạch Thiện Tín trần trị tình huống. Ngụy Hợp cũng ở trong đó. Lẳng lặng chờ. Thế cục phát triển đến lúc này. Tiếp tục tiến công là khả năng không lớn. Lớn nhất khả năng. Chính là cùng Tắc Lạp Khắc Lạp duy trì trạng thái rằng co. Không bao lâu, gian phòng bên trong, một tên tóc trắng xóa lão y quan dẫn theo cái hòm thuốc đi tới. Tổng soái bệnh tình như thế nào? Quân bộ tạm thời đảm nhiệm tổng soái Thiên Lang Nguyên soái Triệu Dần. Tiến lên gấp giọng hỏi. Hết sức phiền toái. Một loại cực kỳ khó dây dưa độc tố tại tổng soái trong cơ thể quanh quẩn. Ngăn chặn bản thân hắn tự lành năng lực. Y quan khẽ lắc đầu. Mà lại loại độc tố này tựa như là sống một dạng. Còn đang nhanh chóng khuếch tán lớn mạnh. Cũng chính là bạch soái thực lực bản thân cao thâm. Bằng không đổi một vị đến. Sợ là thi cốt đều rét lạnh. Trước đó viễn hy chân kình tông sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Thâm Hải Long Vương Mặc Trường. Chính là chúng mai phục. Cũng là bị này hắc ma phân liệt đạn trọng thương. Cuối cùng bỏ mình. Không nghĩ tới hôm nay Bạch Soái, chư tướng bên trong, có người không biết làm sao nói khẽ. Phật Môn bên kia như thế nào? Bích Lân Nguyên Soái nhíu mày hỏi. Khấu Tùng trụ trì một dạng bị hôn mê bất tỉnh, trọng thương khó trị, tình huống chỉ so với Bạch Soái hơi tốt một chút, mà đổi thành bên ngoài hài cốt không còn ba tên tông sư. Tất cả đều là người trong Phật Môn. Có tướng lĩnh trả lời. Lần này toàn bộ Đại Nguyệt có thể nói tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt thiếu đi 5 cái tông sư chiến lực. Trong đó Bạch Thiện Tín cùng Khấu Tùng vẫn là viên mãn tông sư. Như không bọn hắn ngăn cản đối diện 2 cái thất thánh tông. Chàng chiến dịch này căn bản không có cách nào đánh. Ngụy Hợp đứng ở một bên. Trong lòng cũng là không ngờ tới sẽ đánh đến thảm liệt như vậy. Đại Nguyệt tổn thất nặng nề. Tắc Lạp Khác Lạp cũng thảm. Trừ ra 2 cái thất thánh tông. Còn lại đại sư liền thừa 2 người. Sắp chết tuyệt. 2 bên chiến tổn binh lực đều là hơn phân nửa. Sau khi trở về còn muốn đối thương vong quân sĩ tiến hành trợ cấp. Đây cũng là một bút cách xù chi tiêu. Cũng chính là 2 phía đều là võ giả tạo thành đại quân. Sĩ khí xa so với bình thường quân đội cao. Nếu là người bình thường tạo thành đại quân, sợ là tổn thất cái 1 thành 2 thành, liền có thể trực tiếp sập. Ngụy Hợp trong nội tâm nghĩ lấp lánh. Đánh đến nước này, 2 bên đều tổn thất nặng nề. Tiếp xuống sợ là muốn đánh ra chân hỏa. Chân chính làm thật, đặc biệt là Phật Môn. Lần này tổn thất thảm như vậy, nếu vẫn lấy không được chỗ tốt gì, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua là so với cái này, Ngụy Hợp trong lòng lo lắng hơn. Gần nhất càng ngày càng tấp nập xuất hiện ánh sáng màu lam mặt người. Loại kia điểm sáng tạo thành mặt người, gần nhất xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên. Ngụy Hợp ỷ vào chính mình tự lành lực cực cường, xa xa nhiều lần quan sát, coi như tình cờ chịu bị thương, cũng có thể cấp tốc khép lại trở về. Trong lòng của hắn bản năng có loại cảm ứng, này loại ánh sáng màu lam mặt người không ngừng xuất hiện. Khẳng định còn kèm theo biến hóa khác, chẳng qua là loại biến hóa này, hắn còn không có phát giác ở đâu. Nhưng bản năng, hắn cảm giác loại biến hóa này, không phải là tốt phương hướng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.